Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 103, ngũ ảnh hội đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia nhất định là nhân tạo vĩ thú. Còn cái cây bất quá là sản phẩm thất bại mà thôi. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới giải thích hợp lý từ đâu không theo lẽ thường sức mạnh. Thần nông càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Bắt đầu khâm phục suy luận của mình. Giê-xu, ngươi tình báo sai lầm. Cái gì chỉ có một con nhân tạo vĩ thú? Cái gì bây giờ là thời gian yếu nhất? Thần nông càng nói càng táo bạo. Đến cùng luôn chú trọng hình tượng hắn cũng không chịu nổi triệt để bộc phát. Cái này mẹ nó ra ràng là ngươi chỉ cung cấp cho ta một cái tàn thứ phẩm vĩ thú nhân tạo tình báo. Còn thế lực ở đấy đâu? Còn nhẫn thú ở đó đâu? Ta mẹ nó nơi này dù cho ngũ đại nhân thân liên hợp cũng chưa chắc được quả ngon. Cái này ta cũng chỉ có hữu hạn tình báo. Nhưng ta dám đảm bảo đây là tất cả chiến lực của hòn đảo. Bây giờ nếu như ngươi lợi dụng chiến thuật có thể có cơ hội thắng được. Giê-xu cũng khó khăn nhất thời không tìm được lời thuyết phục. Cái này mẹ nó ai làm thì làm. Lão tử không làm, ai nhảy vào chết ai. Ta không phụng bồi. Thần nông thô bạo nói. Niệm tình trước ngươi cho ta nhiều như vậy tình báo cùng tư liệu nghiên cứu ta không so đo với ngươi. Nhưng chúng ta dừng hợp tác tại đây. Muốn hợp tác phải xem chính ngươi xuất được thứ ta động tâm không có. Thần nông bình tĩnh cũng không quá nhiều để ý lần này thua thiệt tựa như nói. Cái này, nếu như, không thực ra ta có một ý kiến thật hay khiến ngươi không mất một binh một tốt nào mà vẫn có thể hủy diệt được hòn đảo ấy. Giê-xu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cảm nhận lấy trong đầu ý tưởng nụ cười dần đi vào suy đồi đối với thần nông nói. Thôi khỏi, sáng kiến của ngươi là khiến ta đi đền mạng chứ gì. Ta nói rồi không làm. Thần nông không muốn dính vào hòn đảo này. Bây giờ hắn đang suy nghĩ làm sao cầu tiếp âm thầm phát triển thế lực thống nhất nhẫn giới. Có hòn đảo kia vậy thì không có phần hắn đang ngôi bảo tỏa. Ách, lần này kế hoạch thậm chí có thể cho ngươi loại bỏ được cả ngũ đại nhẫn thôn cùng với thế lực bí ẩn trên hòn đảo kia vậy. Ngươi không muốn nghe, Giê-xu tỏ vẻ do dự tiếc nuối nói. Ừ vậy ngươi nói ra xem nào. Giê-xu đã gây nên được sự chú ý từ thần nông. Chính là như vậy, như vậy. Giê-xu nhỏ giọng đối với thần nông nói. Hay, hay, ý kiến này hay. Thần nông vui mừng ra mặt nói. Cứ như vậy một kế hoạch mới nhằm vào Orochimaru mà hắn không hề hay biết. Còn tại làng âm thanh giờ phút này, Orochimaru tâm tình rất không tốt. Bị không quốc ninja tập kích vậy mà không biết đối phương ở tại đâu để mà đánh trả. Giống như bị cắn trộm một phát đau đớn nhưng không có chỗ phát tiết vậy. Orochimaru đại nhân, tất cả là tại ta khiến cho địch nhân biết được làng vị trí. Amida thấy lỗi lầm tất cả là do bản thân không cẩn thận mà thành. Điều này không trách ngươi. Không sớm thì muộn đối phương cũng biết được làng chúng ta vị trí mà thôi. Coi như tất cả mọi người biết được làng chúng ta vị trí thì có sao? Bây giờ chúng ta đã có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân rồi. Orochimaru mặt không sao cả nói. Thực lực sao? Amida lẩm bẩm. Đúng vậy. Bây giờ hãy thu xếp tàn cuộc cùng với thống kê thiệt hại của làng. Ta có việc đi trước. Orochimaru biến mất để lại một mình ngơ ngẩn Amida. Đúng vậy, chỉ cần ta thực lực đủ mạnh vậy thì việc này sẽ không xảy ra. Amida tựa như mới ý thức được một điều rất quan trọng. Hắn thề quyết tâm từ đây mình cần nỗ lực luyện tập gian khổ hơn nữa. Oro, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Orochimaru vừa mới xuất hiện đã bị Mito cùng Jin vây quanh hỏi. Chỉ là không quốc ninja biết được hòn đảo chúng ta cư trú nên tấn công mà thôi. Ta đã giải quyết, các nàng yên tâm, Orochimaru giọng nói nhẹ nhàng. Tại sao có thể như vậy? Ta còn muốn chuyển một phần tộc nhân tộc Senju đến nơi đây tránh nạn nữa. Bây giờ thì không thể rồi. Jin buồn bã nói. Thực ra nàng có thể di chuyển một phần tộc nhân Senju tới đây. Nơi đây ta thấy còn an toàn hơn nhiều so với ngũ quốc. Ít nhất không phải làm nhiệm vụ nguy hiểm. Ta nghĩ đợi tình hình chiến tranh lắng lại rồi tính tiếp chuyện này. Jin hơi nhẹ lắc đầu từ chối nói. Vừa rồi đến cùng là gì? Lôi ảnh nói. Phương hướng đó vừa có cuộc đại chiến. Thổ ảnh ở một nơi xa khác cũng hỏi. Liệu có phải là không quốc ninja đang chuẩn bị ý đồ gì đó không tốt? Thủy ảnh tại làng Sương Mù cũng là nơi gần chiến trường nhất nói. Mau điều tra cho ta. Nhất định đây sẽ là tin tức trọng yếu. Đệ tam tại văn phòng ra lệnh cho ám bộ. Chúng ta cũng gần với vị trí xảy ra đại chiến. Mau chóng phái người tra xét. Không để làng khác chiếm trước tiên cơ. Phong ảnh tại một nơi khác không yếu thế ra lệnh. Cứ như vậy cuộc đại chiến đã hấp dẫn các nhân vật máu mặt tò mò đến tra xét. Không chỉ là ngũ đại nhẫn thôn mà còn cả các tổ chức lớn khác. Tất cả các tổ chức phái theo tinh anh nhân viên tiến hành thăm dò phương hướng phát ra chiến trận làng âm thanh. Nhưng bọn họ kết quả chỉ tay không mà về. Thập vĩ Kuri đã lợi dụng khả năng lấy được từ một con sò khổng lồ nhẫn thú ở tại dưới biển tạo thành một kết giới ảo cảnh bao phủ lấy toàn bộ. Làng âm thanh, nhìn bên ngoài đây có thể chỉ là một hòn đảo thông thường như chưa từng đón nhận bất kỳ chiến trận nào xảy ra vậy. Điền Chi Quốc, hôm nay có một cuộc họp quan trọng. Nơi đây hiện đang tề tựu những nhân vật quyền uy đến nỗi chỉ một hành động cử chỉ câu nói có thể ảnh hưởng đến kết cục nhẫn giới. Đó chính là ngũ đại Kage. Họ bí mật tập trung tại Điền Chi Quốc như một truyền thống tổ chức ngũ ảnh hội nghị. Hôm nay chúng ta tới đây ắt hẳn ai cũng biết là bàn về địch nhân hiện tại tự xưng là không quốc ninja. Thời gian phải trả lời còn 3 ngày nữa. Không biết tại đây các Kage có ý kiến gì? Đệ tam coi như đại diện mở lời trước. Các Kage thăm dò ánh mắt nhìn nhau. Ai đấy đều mang theo cẩn thận. Cho dù là tính tình nóng nảy lôi ảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng không được bao lâu khôn khéo thủy ảnh đã giành trước nói. Chắc hẳn đại gia đều có câu trả lời trong lòng. Không ai muốn đầu hàng đối phương cả. Nhất là khi chỉ mới bị đánh lén một hiệp. Cho nên ta cho rằng chắc chắn không ai ở đây sẽ đầu hàng cả. Đúng vậy, chúng ta đường đường là ngũ đại nhẫn thôn. Là trên giới đại lục này đỉnh phong người cầm quyền. Tại sao lại có thể đầu hàng không biết từ đâu đến thế lực? Lôi ảnh bình thường không thích thủy ảnh nhưng hắn lần này lại rất tán đồng ý kiến của thủy ảnh. Xem ra chúng ta không cần bàn bạc việc đầu hàng gì hết. Bây giờ chúng ta thiết nghĩ như thế nào liên hợp để đối phó cái gọi là không quốc ninja giấu đầu giấu đuôi kia. Thổ ảnh nói. Đây chính là điều ta muốn nói. Bọn chúng quá ẩn nấp. Lại trên bầu trời chúng ta không thể nào biết được vị trí chính xác tại đâu. Phong ảnh nói. Ở đây các Kage ai cũng có tình báo của điều tra ra về không quốc. Cho nên bọn họ nói chuyện không kiêng dè thậm chí còn muốn được nhiều hơn tình báo. Không chính vì bọn chúng ở tại trên không nên mới nói đây là lợi thế của chúng ta. Chấm, đệ tam bất chợt nói. Tài nguyên, không chính là lương thực. Với tình hình bay liên tục như vậy ắt hẳn phải cần đến rất nhiều tài nguyên duy trì. Thậm chí lương thực để đảm bảo cuộc sống. Mà thứ này bọn chúng không thể nào tự sản. Cho nên chỉ cần chúng ta từ thủ đến cùng, bọn chúng nhất định phải thua. Hắn nói tiếp, đúng vậy, chỉ cần chúng ta thâu tóm tất cả tài nguyên không để lộ mảy may ra ngoài. Khi bọn chúng phải tiếp đất để vận lương vậy thì là lúc chúng ta đánh bất ngờ. Phong ảnh nói, thiếu tài nguyên luôn là tâm bệnh của hắn. Hơn nữa bọn chúng vũ khí lực phá hoại mạnh thì sao? Chúng ta cũng có vĩ thú. Đánh chính diện không ai sợ ai. Thủy ảnh nói. Vậy hy vọng đại gia cùng nhau hợp tác. Chia sẻ tình báo. Đoàn kết đối mặt với địch nhân này. Nhất trí. Nhất trí. Nhất trí. Nhất trí. Nhất trí. Hợp tác vui vẻ. À mọi người có chút tình báo nào về trận chiến gần làng Sương Mù? Đệ tam bỗng nhiên hỏi. Đại gia đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phái Thủy Ảnh. Dù sao đó bây giờ cũng là địa phận của hắn. Trên địa bàn hắn không hỏi hắn thì hỏi ai? Cái này, ta cũng thật sự không biết. Ta suy đoán nhiều là Không Quốc đang thử nghiệm vũ khí. Hay có ý đồ gì khác với làng của ta. Nên bây giờ vẫn trong lệnh giới nghiêm. Thủy Ảnh cũng mặt vô tội nghiêm túc nói. Vậy còn mọi người, Đệ Tam lại hướng những người khác. Tất cả còn lại các Kage đều cùng chỗ lắc đầu. Thể hiện mình cũng không có tin tức. Vậy như nếu có tin tức gì vậy thì báo cho mọi người cùng nhau giải quyết. Đệ Tam nói. Đương nhiên rồi. Các ảnh đều nói lời đương nhiên nhưng sâu trong tâm họ nghĩ gì thì không ai biết. Cách chương.